Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, thần văn cường giả. Đoàn người tiến vào rừng đen về sau, nhất thời sau cuồn cuộn sương mù dày phả vào mặt, Ngụy Hao Đình xông lên trước. Hắn khác nào thôn tính giống như hào hút một ngụm thở dài, lại mạnh mẽ theo dựa vào chính mình hóa thần cấp thực lực, đem không khí áp xúc thành đạn pháo, từ trong miệng dâng trào ra, nhất thời nhấc lên bàng bạc khí lưu, đem trước mặt mấy chục dặm phạm vi rừng mộc trực tiếp thổi sụp. Khói đen còn chưa tới gần, liền bị sốc trở lại, ẩn náu ở khói đen bên trong mấy trăm con tà ma, cũng trong nháy mắt bị ngưng tụ thành cột không khí kiếm đâm thành cái sang, trực tiếp tử thương hơn nửa. Không cần Lý Huyền Dạ ra tay, còn lại Thiên Xu phái nguyên linh cấp cao thủ liền phối hợp ăn ý giết tới. Ở Ngụy Hao Đình dưới sự hướng dẫn một đường hung hăng nghiền ép, uy thế liên tục, ngày càng ngạo nghễ, chính là đương đại đệ nhất đại phái thực lực a. Lý Huyền Dạ xem mơ tưởng mong ước, lúc nào Lý Gia Vương triều thống xuất người tộc mới có thể nắm giữ lực chiến đấu như vậy. Theo mọi người thâm nhập rừng đen, tao ngộ tà ma càng ngày càng nhiều, thậm chí xuất hiện một con hóa thần cấp tà ma. Có điều Ngụy Hao Đình cũng là ngoan nhân, không nói hai lời liền xông lên trên bùng nổ ra một hồi đại chiến kinh thiên. Thủ đoạn hắn cứng rắn, chiến pháp dũng mãnh, hoàn toàn là giết địch 1000 tự tổn 800 đấu pháp, nhưng cũng hiệu quả xuất chúng, trong thời gian ngắn liền phân ra thắng bại tới. Lý Huyền Dạ ngạc nhiên không nói gì, hắn còn không có ra tay đây. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, phía trước bên dưới mây đen truyền đến một trận màu tím ánh chớp, nương theo lấy nổ vang chấn động mà tiếng sấm nổ, tựa hồ là có cao thủ gì chính đang chiến đấu. Ngụy Hao Đình lập tức dẫn người tiến lên kiểm tra, chỉ thấy một tên ăn mặc mộc mạc, tuổi già sức yếu ông lão đang cùng tà ma giao chiến. Dưới chân hắn đạp lên màu tím ánh chớp, tuy rằng đồng thời bị mấy trăm tà ma vây quanh, trong đó còn có hai tên hóa thần cấp lớn tà ma, nhưng ông lão tựa hồ hồn nhiên không thèm để ý, khác nào đạp thanh giao du giống như vậy, thân hình qua lại ở tà ma trong lúc đó, không ngừng ra tay, từng phút giây liền đem tà ma giải quyết hơn nửa. Hai con hóa thần cấp tà ma lại cũng không ngăn nổi hắn tử lôi, chịu chúng rồi đó là một con đường chết. Thật là lợi hại lão tiền bối. Lý Huyền Dạ thở dài nói. Ngụy Hao Đình tựa hồ nhận ra này người thân phận, kinh hô, nghịch ngôn lão quái, lại là hắn, còn lại còn sống sót. Nghịch ngôn lão quái, Lý Huyền Dạ không tên cảm thấy danh tự này vô cùng quen tai. Tỉ mỉ nghĩ lại, không phải là Yên Tiên Nho nhắc tới cố nhân chi nhất à? Lẽ nào này lão tiền bối là cùng Yên Tiên Nho cùng thời đại nhân vật? CMN, có chút hoảng a. Yên Tiên Nho phi thăng thần giới đã 4.5 vạn năm lâu. Chuyện này ý nghĩa là này lão tiền bối cũng chỉ ít sống 4.5 vạn tuổi thọ mệnh. Chẳng lẽ hắn là thần văn cấp cường giả à? Lý Huyền Dạ thận trọng quăng cái thiên nhãn thông quá khứ kiểm tra. Nghịch nói, thần văn cấp 8, linh khu chiến bảng xếp hạng thứ 7. Thật đơn giản tin tức, nhưng cho Lý Huyền Dạ mang đến khổng lồ lượng tin tức. Thần văn cấp 8 cường giả siêu cấp, linh khu chiến bảng lại là cái gì đồ vật? Chẳng lẽ là linh su đại lục sức chiến đấu bảng xếp hạng? Có thể thần văn cấp 8 lại chỉ có thể sắp xếp người thứ 7. Cái kia 6 người đứng đầu nên là dạng gì quái vật a? Bất kể nói thế nào, trước mắt này bề ngoài xấu xí lão tiền bối, không nghi ngờ chút nào là một tên cấp độ truyền thuyết cường giả. Nghịch ngôn lão quái, ai vậy? Làm sao chưa từng nghe nói danh tự này? Đúng vậy a, có điều ông lão này thực sự là lợi hại. E sợ ít nhất là hóa thần đỉnh cao tu vi đi. Hết thầy Thiên Xu phái đệ tử nghe được nghịch ngôn lão quái tên gọi, đều là đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không biết này lão tiên sinh là lai lịch gì. Ngụy Hao Đình vẻ mặt thật vất vả khôi phục như cũ, mới vừa muốn mở miệng giải thích, cái kia lão tiền bối đã giải quyết chiến đấu, hướng về mọi người nhanh chân lôi đình đi tới. Sắc mặt Âm Tình biến ảo, hừ lạnh nói, người tuổi trẻ bây giờ thực sự là càng ngày càng không còn dùng được. Lão phu có điều mới bế quan 2000 năm mà thôi. Thậm chí ngay cả ta nghịch ngôn lão quái đều không nhận ra đến. Chẳng trách liền Hắc Ám Thần Điện tà ma cũng không nhịn được sắp xuất thế. Ta xem hiện tại giới tu luyện là không có gì hy vọng. Ngụy Hao Đình trong lúc đó cũng chỉ là suy đoán. Bây giờ nghe lão giả lời nói, nhất thời khẳng định ý nghĩ của chính mình. Hắn nơm nớp lo sợ đi lên phía trước, khom người cúi chào hạ xuống nói, tại hạ Thiên Xu phái trưởng lão Ngụy Hao Đình, tham kiến nghịch ngôn tiền bối. Đi đi đi, chớ cùng lão gia tử ta thấy sang bắt quàng làm họ. Không ăn bộ này, các ngươi Thiên Xu phái cũng chính là ra một cái yên tiên nho. Nếu không phải năm đó lão phu tha cho hắn một cái mạng, làm sao có các ngươi Thiên Xu phái ngày hôm nay? Nghịch ngôn lão quái tính khí rất nặng, Ngụy Hao Đình rõ ràng đến thỉnh an, nhưng ngược lại bị hắn quăng một mặt, làm Ngụy Hao Đình rất là lúng túng, bị vướng bởi nghịch ngôn lão quái uy danh, nhưng lại không dám chủ động đứng dậy, trong lòng khá là sự bất đắc dĩ. Ồ, nghịch ngôn lão quái mới vừa phải rời đi, bỗng nhiên nhận ra được cái gì, giống như thân hình lóe lên xuất hiện ở Lý Huyền Dạ bên cạnh, bắt lại Lý Huyền Dạ cánh tay. Lý Huyền Dạ còn không có phản ứng lại, trong nháy mắt cảm thấy một luồng kỳ dị hai tuôn ra nhập thể nội, khác nào giống như bị chạm điện, cả người lông tơ nổ lên, tóc đều nhất cái dựng lên. Thú vị, nghịch ngôn lão quái buông tay ra, trong đôi mắt già nua vẩn đục bắn ra một vệt tinh mang, cẩn thận đem Lý Huyền Dạ trên dưới đánh giá một phen, cười quái dị nói, tiểu tử ngươi có chút ý nghĩa a, chỉ là nguyên linh ngũ giai lại có thể đem thể chất rèn luyện đến trình độ như thế này, nhìn dáng dấp Thiên Xu phái cũng còn chưa hoàn toàn mai một, vẫn tính là có chút chiến tích. Đặt xuống câu tiếp theo không đầu không đuôi về sau, nghịch ngôn lão quái liền hướng về Hắc Ám Thần Điện phương hướng thả người bay mất. Tất cả mọi người vẫn là một mặt choáng váng trạng thái. Vẫn là Ngụy Hao Đình trước tiên phản ứng lại, vọt tới Lý Huyền Dạ trước mặt, một mặt khiếp sợ mà hỏi, lão đệ, không phải chứ, ngươi thật sự mới nguyên linh ngũ giai tu vi, ta nhưng là vẫn cho rằng ngươi đã đột phá hóa thần cấp A. Lý Huyền Dạ lấy ra nhất cái lược gỗ, đem nhếch lên tóc sắp xếp trở về, cười nói, ta đã nói rồi, là chính ngươi không tin A. Chấm ngoặc kép. Ngụy Hao Đình một mặt kinh ngạc, tuyệt a, lão đệ ngươi thực sự là tuyệt, Thiên Xu phái thành lập đến nay, ngươi vẫn là thứ nhất lấy nguyên linh cấp thực lực leo lên trưởng lão vị trí. Nguyên linh cấp liền có thể đánh chết hóa thần cấp 10 Lâm Thiện Mặc. Vậy thì càng tuyệt hơn, lão đệ ngươi quả thực chính là khoáng thế kỳ tài a. Ngụy Hao Đình là thật bị chấn động đến. Hắn vẫn cho rằng Lý Huyền Dạ là đang tận lực giấu giếm hơi thở của mình. Giả heo ăn hổ, có mãnh liệt tinh tướng mê. Vốn là điều này cũng không tính là gì. Dù sao thế nhân đều yêu tinh tướng. Có thực lực không tinh tướng, cùng cá muối khác nhau ở chỗ nào đây? Có thể bây giờ nhìn lại, Lý Huyền Dạ căn bản không là cố ý tinh tướng. Hắn là thật châu bò a. Không chỉ có là Ngụy Hao Đình, còn lại Thiên Xu phái các đệ tử cũng đều triệt để trợn tròn mắt. Đặc biệt là Nam Cung Thụy Văn, càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Hận không thể tại chỗ liền hướng Lý Huyền Dạ nhào nghi ngờ đưa ôm. Lý Huyền Dạ một mặt lúng túng. Lão ca ngươi đây là nâng giết a. Nhưng vào lúc này, phương Bắc bầu trời truyền đến một trận chói tai tiếng rít. Mấy tên trên người mặc ấn có kỳ dị đồ đằng phù hiệu người áo đen trực tiếp lướt qua rừng đen, hướng về Hắc Ám Thần Điện phương hướng đuổi tới. Ngụy Hao Đình lại là cả kinh, này đồ đằng tựa hồ là đã thần ẩn mấy ngàn năm lâu dài, đã từng đứng hàng Linh Xu đại lục 10 gia tộc lớn nhất chi nhất chiến gia gia tộc Vân Trang Trí. Ngoặc kép phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.